xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 855. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có kế hoạch, ngày hôm sau Lâm Dã đi làm tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Đi đến bệnh viện ngay từ sáng sớm thì không hợp lý. Cô đợi đến hơn 10 giờ ở văn phòng mới dám chuồn ra ngoài. Cô ghé vào mua hai hộp thịt hộp cùng một túi hoa quả. Rồi mới đến bệnh viện. Đầu tiên, cô vào văn phòng bác sĩ nhìn qua một lượt. Không thấy bóng dáng bác sĩ Mạch đâu. Cô liền đi đến phòng bệnh thăm Dương Đường Hâm. Trò chuyện với cậu ta chừng nửa tiếng rồi rời đi. Cô lại quay lại cửa văn phòng bác sĩ. Vẫn không thấy bác sĩ Mạnh. Cô đành hỏi một vị bác sĩ khác. Người đó nói sáng nay có gặp qua bác sĩ Mạnh. Còn giờ thì không biết đã đi đâu. Lâm Dã liền đứng đợi ở hành lang. Đợi hơn nửa tiếng. Cuối cùng cô cũng thấy bác sĩ Mạnh trong chiếc áo blau trắng đang bị mấy vị bác sĩ khác cũng mặc blau vây quanh. Bác sĩ Mạnh hơi nghiêng mặt. Nói gì đó với một người lớn tuổi hơn mình đi bên cạnh. Vừa nói vừa khoa tay múa chân. Ánh mắt hắn sâu, vẻ mặt rất nghiêm túc. Lâm Dã chưa từng thấy hắn trong bộ dạng này bao giờ. Khi ở bên cô, mặt bác sĩ Mạnh luôn treo nụ cười hiền hòa. Đa phần hắn có vẻ hơi bất cần. Hay thích kể mấy câu chuyện cười hóm hình. Cái dáng vẻ chuyên chú. Tập trung này khiến Lâm Dã nhớ đến hồi xưa ở căn cứ. Cô thường xuyên thấy Tống Hoài Khiêm cũng nghiêm nghị và chuyên tâm như vậy. Hoặc là đang nghiên cứu bản vẽ thiết kế. Hoặc là đang thảo luận vấn đề với đồng sự. Bác sĩ Mạnh giảng giải quá tập trung. Hoàn toàn không nhìn thấy Lâm Dã. Lâm Dã thấy hắn đang bận chính sự. Cũng không dám gọi. Bác sĩ Mạnh dẫn mọi người đi ngang qua trước mặt cô. Khi đã cách cô chừng ba bước, hắn đột nhiên đứng khựng lại. Hắn quay đầu nhìn lại, kinh ngạc, Lâm Dã. Tiếp đó, hắn nói, cô chờ tôi một chút. Rồi hắn lại dẫn mấy vị bác sĩ kia vào văn phòng. Lâm Dã đợi trên hành lang thêm mười mấy phút nữa. Cuối cùng bác sĩ Mạnh cũng bước ra. Hắn đã cởi áo blau trắng. Đi thôi, hắn nói, đi đâu ạ? Ăn cơm. Lâm Dã lúc này mới phản ứng lại. Đã đến giờ ăn cơm chưa? Mạnh Nhất Minh vừa đi vừa nói. Hôm nay tôi hơi bận. Chúng ta cứ ăn tạm ở căng tin cho nhanh nhé. Vâng, Lâm Dã dừng lại một chút rồi hỏi. Tôi mua sủi cảo hấp cho anh. Anh có ăn không? Sủi cảo hấp? Bác sĩ Mạnh hỏi lại. Mua khi nào thế? Tối hôm qua. Hôm qua sau khi ăn cơm chiều. Tôi có ghé qua tìm anh ở bệnh viện. Cô y tá nói anh đang làm phẫu thuật. Tôi đoán anh chưa kịp ăn tối nên mua một phần sủi cảo hấp. Nhờ cô y tá đưa cho anh. À, ca phẫu thuật hôm qua làm xong cũng gần sáng rồi. Cô y tá chắc bận quá quên mất. Sau đó, Mạnh Nhất Minh cười rộ lên. Cuối cùng cô cũng biết quan tâm tôi rồi đấy. Tai Lâm Dã chợt nóng ran. Cô lắp bắp. Tôi tiện đường nên mua thôi. Tôi biết rồi, Mạnh Nhất Minh nói. Tối qua cô cũng đạp xe đạp để tập thể D, U, C tiêu cơm. Tiện thể đi ngang qua bệnh viện, đúng không? Lâm Dã gật đầu lia lịa. Vâng vâng, khóe miệng Mạnh Nhất Minh cong lên càng cao. Rõ ràng là không tin. Thế còn vừa nãy thì sao? Cô đi ngang qua hành lang bệnh viện à? Vâng. Mạnh Nhất Minh nhìn cô, rõ ràng là không tin nhưng cũng không vạch trần. Lâm Dã vội vàng giải thích. Tôi đến thăm bạn học, cậu ấy mổ sỏi mật. Giường 42, Dương Đường Hâm. Ừ, Mạnh Nhất Minh khéo léo chuyển đề tài. Tôi nhớ hình như cô đang đi làm mà. Hôm qua tôi đã bắt đầu đi làm rồi. Cảm giác thế nào? Tôi vẫn thích được ra bên ngoài hơn. Ngồi yên liền không chịu được à? Hắn cười. Trong lúc nói chuyện, hai người đã tới căng tin. Lâm Dã nhìn những dãy khay đựng thức ăn. Mấy năm không đến, đồ ăn căng tin còn phong phú hơn trước nhiều. Mạnh Nhất Minh lấy hai suất ăn. Hai người ngồi đối diện nhau. Mạnh Nhất Minh hỏi, mấy hôm trước cô bận lắm à? Lâm Dã không quen nói dối. Nhất thời không tìm được cớ để giải thích nguyên nhân mấy hôm trước không đến tìm hắn. Cô chỉ có thể khô cằn nói. Có hơi bận. Bận làm gì? Bận đưa mẹ đi tập thể dục. Mua đồ ăn. Đi dạo phố. Đón đưa bọn trẻ. Đủ thứ chuyện lặt vặt. Mạnh Nhất Minh sắc mặt nhàn nhạt nói. Tôi còn tưởng cô không muốn đến tìm tôi nữa cơ. Lâm Dã giật mình. Vội vàng xua tay. Không có đâu. Tôi thật sự có chút bận mà. Mạnh Nhất Minh nhìn sâu vào mắt cô. Không có là tốt rồi. Ăn nhanh đi. Thực ra, trong lòng Mạnh Nhất Minh đã đoán được Lâm Dã không đến tìm hắn là vì tôn trọng ý kiến của bố mẹ cô. Nhưng hắn cũng không thể làm khác được. Hắn không thể nói với Lâm Dã rằng đừng nghe lời họ. Cũng không thể tự chạy đến tìm Lâm Dã. Công việc của hắn đã rất bận rồi. Chưa kể, nếu hắn đến tìm Lâm Dã sẽ rất đường đột. Không chỉ làm Lâm Dã khó xử mà còn khiến Tống Hoài Khiêm càng thêm không vừa lòng với hắn. Hắn muốn đường đường chính chính ở bên Lâm Dã thì cần phải kiên nhẫn và chín chắn hơn để được bố mẹ cô chấp thuận. Lâm Dã ăn một miếng cơm, rồi ngẩng đầu lên. Đột nhiên, cô thấy đôi mắt sau cặp kính của Mạnh Nhất Minh có quầng thâm đen. Cô hỏi, bác sĩ Mạnh, anh không ngủ sao? Hắn mỉm cười nhẹ, giọng có chút mệt mỏi. Ca phẫu thuật hôm qua, tôi phải theo dõi suốt cả đêm. Phẫu thuật gì mà sau khi xong anh vẫn cần phải túc trực như thế? Cách chương.